là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, Huyết Anh. Canh thứ nhất, Lý Dạ Huyền thuận tay mở ra tắm bá, gian tắm rửa trên đỉnh 4 ngọn đèn lớn. Ba, một tiếng sáng lên, lập tức thả ra lóa mắt mà ấm áp quang mang, đem toàn bộ toilet chiếu lên ấm áp, giống như là trải gắn một mảnh kim sắc. Lý Dạ Huyền nguyên bản khắp cả người lạnh buốt, tại tắm bá quang mang chiếu xuống, rất nhanh có một tia ấm áp, vẫn là trong nhà tốt. Lý Dạ Huyền căng cứng thần kinh cùng cơ thể, tại thời khắc này mới thoáng buông lỏng, đứng tại tắm gội đầu bù dưới, mở ra chốt mở, xuất. Tắm gội đầu bù dưới, một mảnh màn mưa vẩy xuống, Lý Dạ Huyền đưa tay thăm dò một chút, cảm giác là băng lãnh, thế là các loại nước nóng lên, đợi đến nhiệt độ nước vừa vặn phù hợp về sau, Lý Dạ Huyền mới lên trước một cước, cả người đứng ở đầu bù phía dưới, ấm áp dòng nước, rơi tại tóc của hắn, khuôn mặt, hai vai, trên lưng, từng tia từng sợi hàn khí cũng từ thể nội bay hơi ra ngoài, thoải mái, nhẹ nhõm. Trải qua một ngày tử vong dãy rùa, trở về lúc tại Sơn Lâm lại ngâm một trận xuân hàn xe lạnh mưa to. Lý Dạ Huyền đã sớm lạnh đến thực chất bên trong, đói khát, mỏi mệt, rét lạnh, các loại đan vào một chỗ, không ngừng đánh thẳng vào Lý Dạ Huyền thần kinh cực hạn. 100 bất quá cũng may Lý Dạ Huyền kinh lịch sơ cấp cường hóa thân thể dược tề cải tạo, lại từng hóa thân đệ tam giai cấp sinh mệnh kim điêu. Mặc dù cuối cùng hóa thân chi lực tiêu tán, nhưng là trung cấp cường hóa thân thể dược tề sức mạnh còn sót lại, vẫn như cũ để Lý Dạ Huyền nguyên bản nhục thể cường hãn đến đệ nhị giai cấp sinh mệnh cực hạn. Đợi đến Lý Dạ Huyền nghỉ ngơi sung túc, nhét đầy cái bao tử, trạng thái khôi phục đỉnh phong thời kỳ, lại đi đơn đấu trường học hành lang công nhân quét đường áo da cự nhân. Tin tưởng không tá trợ vũ khí nóng lực lượng, cũng có thể chiến cái tương xứng, thậm chí đánh bại, ta đã trốn ra trường học, không biết về sau vẫn sẽ hay không có trò chơi tử vong. Lý Dạ Huyền một bên tắm rửa, một bên thừa dịp thời gian ở không, tự hỏi, vòng thứ nhất trò chơi tử vong đèn đỏ ngừng, đèn xanh đi, có điểm giống khi còn bé chơi, 1, 2, 3, không được nhúc nhích, vòng thứ hai trò chơi tử vong chim ưng con cất cánh. Kỳ thật cẩn thận suy nghĩ một chút, cùng nhi đồng thời kỳ chơi, diều hâu bắt gà con, tương tự. Còn có vòng thứ ba trò chơi tử vong, chạy thoát. Trình độ nào đó, cũng có chút giống, chơi trốn tìm. 1, 2, 3, không được nhúc nhích, diều hâu bắt gà con. Còn có sau cùng, chơi trốn tìm. Trên thực tế toàn bộ bắt nguồn từ sinh hoạt. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Giả thuyết lớn mật trò chơi tử vong phía sau có người thiết kế. Như vậy người thiết kế này, có phải hay không khi còn bé cũng chơi qua những trò chơi này? Hoặc là nói đúng tuổi thơ trò chơi, biết sơ lược, Lý Dạ Huyền càng nghĩ càng thấy đến sự tình không có đơn giản như vậy. Final Destination app, còn có trường học phát sinh trò chơi tử vong. Cùng, Final Destination app bên trên bảng xếp hạng, nói rõ hết thảy cũng không có thật đơn giản kết thúc. Final Destination app sinh tồn trên bảng xếp hạng, thế nhưng là có cái gọi là Diệp Phàm nam nhân, sống qua 899 ngày. Nói cách khác, tại 899 ngày trước đó, Diệp Phàm, thậm chí còn có Diệp Phàm người bên cạnh, cũng đã từng trải qua cùng loại với Lý Dạ Huyền tao ngộ. Final Destination app sớm tại 899 ngày, hoặc là càng thêm lâu dài thời điểm, liền tồn tại qua. Lý Dạ Huyền hít sâu một hơi, thật sâu cảm giác được trước mắt vực sâu tử vong, thật là hắc ám vô biên. Rầm rầm, đầu bù tung xuống ấm áp màn nước, dần dần chuyển lạnh. Hả, nhắm mắt lại, tắm rửa tại màn nước hạ, Lý Dạ Huyền dâng lên một tia hồ nghi. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì dòng nước nhiệt độ đột nhiên bắt đầu thấp xuống? Chẳng lẽ là không có nước nóng sao? Lý Dạ Huyền vừa mở mắt nhìn, phát hiện ánh mắt chạm đến chỗ, tất cả đều là đáng sợ tinh hồng một mảnh. Máu, là máu, vách tường, mặt đất trên gạch men sứ, còn có bàn tay, hai vai, khuôn mặt, tóc, toàn bộ nhiễm lên vô tận máu tươi. Dù là Lý Dạ Huyền tâm thái, cũng là một trận rung mình, kém chút kêu to ra, dọa đến về sau rút lui. Kết quả bàn chân dẫm lên máu tươi, xì, trượt, trượt đi, BFBS, thân thể hướng về sau khuynh đảo, cả người lập tức ngã sấp xuống tại phòng tắm trên mặt đất. Máu, là máu, Lý Dạ Huyền chỉ cảm thấy choáng váng, lấy thân thể của hắn cường hãn trình độ, té một cái căn bản không quan tâm, nhưng là trước mắt sau phim kinh dị còn muốn đáng sợ tràng cảnh. Lý Dạ Huyền cũng là có chút điểm sợ mất mật ảo giác. Lý Dạ Huyền ý niệm đầu tiên chính là, trong nhà có ma, phá tà phù. Đúng rồi, phá tà phù, có phá tà phù tại. Lý Dạ Huyền không sợ bất luận cái gì yêu ma quỷ quái. Lý Dạ Huyền vội vàng từ dưới đất bò dậy, muốn từ trong phòng tắm chạy đi. Phá tà phù nói cho cùng là giấy. Lý Dạ Huyền không có khả năng mang theo lá bùa cùng nhau tắm rửa, cho nên đem phá tà phù cùng tẩy thay quần áo đặt chung một chỗ. Về phần điện thoại thì càng xa, đặt ở trong phòng ngủ trên giường. Bành, đột nhiên, một tiếng bạo hưởng, tắm gội đầu bù nổ tung, ống nước bên trong nước. Không đúng, hẳn là tinh hồng máu tươi, không muốn sống dâng trào ra. Cùng lúc đó, từ phòng tắm ống thoát nước trong đường cống ngầm mặt, cũng cốt cốt điên cuồng đã tuôn ra máu đỏ tươi, cấp tốc bao phủ mặt đất, đơn giản giống như là huyết chi suối phun. Đáng chết, thật là sống gặp quỷ, làm sao trong nhà cũng có ma. Hơn nữa thoạt nhìn, cái này quỷ rất lợi hại dáng vẻ. Lý Dạ Huyền nhìn thấy tắm gội đầu bù nổ tung, cống thoát nước thành suối máu, toàn thân tế bào kém chút hét dầm lên. Không có cái gì so cái này càng khủng bố hơn. Sau đó, đang lúc Lý Dạ Huyền muốn chạy ra phòng tắm thời điểm, huyết dịch trực tiếp tràn qua mặt đất, nhuộm dần Lý Dạ Huyền lòng bàn chân. Một giây sau, từ mảng lớn vũng máu bên trong, lập tức duỗi ra từng cái tinh hồng hài nhi tay nhỏ, ôm lấy Lý Dạ Huyền mơ u bàn chân, mắt cá chân, không cho hắn đi, móa nó. Đáng chết, nhanh lên buông ra. Lý Dạ Huyền kinh dị đến cùng ra nhanh nổ, bộc phát ra lực lượng siêu việt thường nhân, lập tức từ từng cái huyết sắc hài nhi tay nhỏ trói buộc dưới, tránh thoát, chạy ra phòng tắm. Lý Dạ Huyền ba bước làm hai bước vọt tới cất đặt tẩy thay quần áo bồn rửa mặt bên trên. Hậu phương, vũng máu một quyển mà lên, ngưng tụ thành một cái huyết anh. Diện mục dữ tợn lao đến, đồng thời phát ra sắc lạnh, the thế quỷ kêu, đền mạng đến, thương bà nội mày mệnh. Lý Dạ Huyền chửi ầm lên, đưa tay tốc độ như thiểm điện quơ lấy trên quần áo phá tà phù. Bỗng nhiên quay người dán tới, ba, một tiếng, phá tà phù trực tiếp dán tại huyết anh trên trán, từ giữa không trung bay nhào huyết anh. Lập tức bị lực lượng thần bí định trụ tại trong giữa không trung. Huyết anh biểu tình dữ tợn, đáng sợ khuôn mặt trong nháy mắt đọng lại, sau đó phát ra một chuỗi chói tai thét lên, bồng một tiếng nổ thành huyết vụ. Này, làm ta sợ muốn chết, thật mẹ nó kinh dị, ở nhà đều như thế kích thích, còn muốn hay không sống? Lý Dạ Huyền nhìn thấy huyết anh bạo chết về sau, hơi thở dài một hơi, thế nhưng là một giây sau, Lý Dạ Huyền sắc mặt lần nữa ngưng động, bồn rửa mặt trang điểm kính bên trên, phản chiếu ra, Lý Dạ Huyền, vậy mà phát ra, kiệt kiệt kiệt,